Vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 38, đèn đỏ, góc truyện audio.com, chấm, GT, GT, cảnh báo, chép này không dành cho những bạn trẻ ngây thơ nhé. GT, các bạn đọc tựa đề là hiểu mà phải không? Sammy nói có hơi lộ liễu nhỉ? Cách chương.